Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 696. Song Sỉ Hồ, chương 704. Song Sỉ Hồ tại trên thảo nguyên nhìn tinh không là phi thường mỹ lệ. Viên tinh cầu này dị thường to lớn, cho nên có đếm không hết tinh cầu tại viên này cự tinh chung quanh. Đám người ăn cơm xong, Đoạn Thu nằm tại trên thảo nguyên nhìn lên bầu trời. Hết thảy có mười mấy tháng sáng, có là tròn, có là nguyệt nha hình dạng, thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian còn lưu tinh xẹt qua. Tinh không giống như là một bộ thần bí ma pháp đồ. Không giây phút nào không đang biến đổi. Băng Tuyết cùng Nico nằm tại Đoạn Thu bên cạnh, hai người đều là không nói một lời nhìn lên bầu trời. Cứ như vậy thời gian từng chút quá khứ, Đoạn Thu đều nhanh phải ngủ lấy. Cảnh báo, phát hiện đại lượng sinh vật nguy hiểm tiếp cận, hệ thống trí năng ở thời điểm này phát ra. Thanh âm, nhanh ngủ Đoạn Thu lập tức liền nhảy dựng lên, không chỉ có là Đoạn Thu, những người khác cũng đều đứng lên, chung quanh đen kịt một màu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Điều tra hệ thống có thể điều tra hơn 1 vạn mét đến 2 vạn mét khoảng cách, cho nên có thể đủ sớm dự cảnh. Tình huống như thế nào? Đoạn Thu hỏi, Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong lắc đầu, nàng cùng Nico cùng một chỗ đem lều vài loại hình đồ vật thu vào. Sau đó nhắm mắt lại cảm giác một chút nói, ta không có cảm giác được, hẳn là còn không có tới, điều tra hệ thống còn không có thu hồi. Cho nên Đoạn Thu lập tức mang tới công nghệ cao mặt nạ. Mặt nạ trực tiếp liền cùng điều tra hệ thống nối liền với nhau. Quả nhiên Đoạn Thu giản lược khiết trên tấm hình nhìn, có hơn 30 điểm nhỏ màu đỏ đang theo lấy đám người tiếp cận. Còn tại hơn 1 vạn mét bên ngoài, trách không được Nico cảm giác không đến, cái này hơn 30 điểm nhỏ màu đỏ năng lượng phi thường cao. Đoán chừng đều là tinh anh cấp bậc sinh vật, căn cứ hệ thống trí năng tính toán, những sinh vật này khẳng định là phát hiện đám người. Bằng không thì cũng không có khả năng trực tiếp liền hướng phía bên này tới. Chuẩn bị chiến đấu, Đoạn Thu nói, hơn 30 con tinh anh cấp bậc sinh vật, hơn nữa còn là quần cư sinh vật, đối phó tương đương phiền phức, không biết là sói vẫn là cái khác quái vật gì. Bất quá sói tỷ lệ lớn hơn một chút, bởi vì trên thảo nguyên ngoại trừ đủ loại ngựa chính là lang. Rất nhanh những sinh vật này tiến vào Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác phạm vi. Nàng lập tức nói, toàn bộ đều là tinh anh cấp bậc, bên trong đoán chừng có 5 cái lãnh chúa cấp bậc, hẳn là tại cấp 45 tả hữu, minh bạch Đoạn Thu triệu hồi ra ngưng huyết trường kiếm. Sau đó mang tới nhìn ban đêm kính Germany ngoại trừ Philomena. Những người khác không có nhìn ban đêm năng lực. Coi như lấy Đoạn Thu thực lực cũng chỉ có thể thấy rõ mấy trăm mét địa phương. Chiến đấu sẽ phi thường bị động, bất quá còn tốt tất cả mọi người có nhìn ban đêm nghi. Cho nên ban đêm chiến đấu cùng ban ngày không có gì khác biệt. Ở bên kia, hẳn là có thể thấy được Nhạc Chính Lăng Hương cầm trong tay súng ngắm lập tức bắt đầu nhắm chuẩn. Nico cũng lấy ra một thanh tiểu xảo súng ngắm. Đây là Đoạn Thu vì nàng tại trong kho hàng tìm tới. Thuộc về hạng nhẹ súng ngắm, hữu hiệu công kích khoảng cách tại 5.000 mét bên trong. Lão hổ, Philomena nhìn cách đó không xa nói, nàng dù sao cũng là nhện ma nữ tiến hóa mà đến. Cho nên tự thân năng lực khẳng định so đám người muốn bao nhiêu. Xa xa liền thấy xông tới quái vật, hẳn là Song Sỉ Hồ. Thổ hệ quái vật, lãnh chúa cấp bậc hẳn là tiến hóa đến ma thú cấp độ, Nhạc Chính Lăng Hương nói. Đoạn Thu hệ thống trí năng rất nhanh liền tìm được loại quái vật này tin tức. Song Sỉ Hồ, có 2 hàng răng thổ hệ quái vật, là lão hổ biến chủng một trong. Tinh anh cấp bậc sẽ phóng thích phổ thông thổ hệ ma pháp. Đại đa số đều là cường hóa tự thân phòng ngự loại hình. Mà lãnh chúa cấp bậc Song Sỉ Hồ liền sẽ tiến hóa đến ma thú cấp độ. Bất quá là đẳng cấp thấp ma thú, biết một chút sơ cấp đến bên trong thổ hệ ma pháp. Rất nhanh Đoạn Thu liền xem hết tư liệu, loại quái vật này khó đối phó, nhược điểm là tứ chi, bởi vì là thổ hệ quái vật, lực phòng ngự sẽ phi thường cao. Nico cùng Nhạc Chính Lăng Hương trực tiếp công kích từ xa. Tại lão hổ còn không có tới gần thời điểm liền đánh lén. Đoạn Thu thấy thế cũng lấy ra một thanh súng trường hướng phía cách đó không xa nhắm chuẩn. Băng Tuyết cùng Philomena liền không có sử dụng súng ống, bởi vì hai người đều không quen dùng thương giới, đều là dựa vào tự thân ma pháp đến công kích địch nhân. Băng Tuyết manh muội mặc dù một mực tại lãnh địa không có ra ngoài mạo hiểm, nhưng là thực lực của nàng nhưng không có rơi xuống, hiện tại cũng có cấp 45, mà Philomena thì càng cao, đã có 50 cấp. Có thể nói trước mắt ngoại trừ Đoạn Thu cùng Nico, những người khác đã đạt tới 50 cấp. Đến rồi, Đoạn Thu cũng nhìn thấy xông tới song xỉ hổ bầy. Loại sinh vật này có cao hơn 2 mét, lãnh chúa cấp bậc có 3 mét. Phổ thông mạo hiểm giả rất khó đối phó. Bình thường đều là quần thể mạo hiểm giả mới có thể giải quyết. Nhắm ngay một con phổ thông song xỉ hổ. Đoạn Thu lập tức liền sử dụng ma pháp súng trường điên cuồng xạ kích. Đạn cơ hồ 100% trúng đích, nhưng là song xỉ hổ lực phòng ngự rất cao. Muốn giải quyết cũng không phải là dễ dàng như vậy. Một cái băng đạn rất nhanh liền đánh xong. Đoạn Thu thay đổi một cái băng đạn tiếp tục xạ kích. Liên tục đánh hụt 3 cái băng đạn, mới giải quyết hết một con song xỉ hổ. Phía trước nhất song xỉ hổ đã vọt tới 5 người hơn 1.000 mét bên ngoài. Lúc này Băng Tuyết cùng Philomena cũng bắt đầu công kích. Băng Tuyết trực tiếp ở trước mặt mọi người thả ra lớn diện tích hàn băng mặt đất. Đạp lên sẽ phi thường trượt, nhiều ít có thể hạn chế lại song xỉ hổ tiến lên. Chiến đấu bắt đầu, song xỉ hổ bầy nhìn thấy 5 người sau lập tức hướng phía 4 phương 8 hướng tán đi. Chuẩn bị từ hai bên bọc đánh tới. Đoạn Thu đem súng trường băng đạn đánh xong sau liền lấy ra ngưng huyết trường kiếm. Nhưng là hắn không có lao ra công kích, mà là tại nguyên địa viễn trình phóng thích ma pháp. Song xỉ hổ bầy muốn xông lại cận chiến. Thời gian ngắn là không thể nào. Tất cả mọi người có công kích từ xa. Hơn 30 con song xỉ hổ đã được giải quyết 6 con. Philomena cầm trong tay ma pháp trượng. Theo nàng huy động các loại quang hệ kỹ năng hướng phía trước nhất Philomena bay đi. Quang hệ ma pháp công kích khoảng cách cùng tốc độ công kích cũng là nhanh nhất. Hiện tại Philomena hữu hiệu công kích khoảng cách có 700 mét. Đây là rất con số kinh người. Nếu như là phổ thông quang hệ ma pháp đoán chừng chỉ có 500 mét khoảng cách. Đoạn Thu không có sử dụng quang hệ ma pháp, mà là sử dụng hỏa hệ cùng gió tập hỗn hợp ma pháp. Công kích khoảng cách cũng có 500 mét, phía trước nhất song xỉ hổ tại mấy người công kích phía dưới trực tiếp liền bị xử lý 2 con. Còn có mấy cái nhận lấy thương thế rất nặng, song xỉ hổ bầy càng ngày càng gần. Đoạn Thu nhìn vọt tới 200 mét lập tức tăng tốc độ liền nghiêng phóng lên tận trời. Phía sau nửa bên kim loại vũ cánh xuất hiện. Đoạn Thu tay trái lôi điện tay phải ngưng huyết trường kiếm ngưng tụ kiếm khí. Lập tức liền hướng phía trước nhất mấy cái song xỉ hổ giết tới. Lúc này Băng Tuyết cùng Philomena cũng cải biến công kích phương hướng. Hướng phía hai bên sông tới song xỉ hổ công kích, đủ loại băng hệ, quang hệ ma pháp tại tứ ngược. Một con song xỉ hổ muốn đường vòng đằng sau đánh lén Băng Tuyết. Không quá sớm liền bị Nhạc Chính Lăng Hương phát hiện, cái này song xỉ hổ còn không có tới liền bị Băng Tuyết cho đông lạnh thành băng điêu. Hết chương.